Chương 323, cùng. Đại biệt sơn chính thủ vị trí, có một tòa cánh hoa chế thành kiệu đuổi, bốn phía lấy sa mỏng che khuất, mơ hồ lộ ra một đạo thức tha bóng dáng. Đừng nói người trẻ tuổi, liền là rất nhiều tọa chấn nhất phương võ lâm cự phách, đều âm thầm ghé mắt. Đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu khắp mà xuống, xuyên thấu dáng mây, đem chân trời phản chiếu sáng chói một mảnh. Thánh nữ, giờ thìn đã đến, hơn hết cái kia Thạch Tiểu Nhạc, không có tới. Áo đen lão hầu chống quả trượng, đứng tại kiệu đuổi bên cạnh. Nàng thân thể nhìn gầy yếu không chịu nổi, thế nhưng là ngay cả toái nhật đao hầu bọn người cũng không dám mảy may khinh thường. Từ áo đen lão hầu trên thân, bọn hắn cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Không cần quản, bắt đầu đi. Kiệu đuổi bên trong nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý một câu, đã lệnh phụ cận nghe được thanh âm tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm thân thể xốp giòn nửa bên. Hiếu động nghe thanh âm áo đen lão hầu đối một vị chừng 30 tuổi văn nhã nam tử gật đầu, cái sau đi ra một bước, ôn quyền cười nói, đa tạ chư vị trong lúc cấp bách, rút hụt đến đây quan chiến. Hôm nay luận võ, chính thức bắt đầu. Sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên nói, tạ công tử, không biết bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc nói, sống uổng 24 xuân. Văn nhã nam tử hài lòng gật đầu, nói, tạ công tử. Mời lên đài chuẩn bị luận võ ai nhanh như vậy liền đến phiên ta. Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên, 10 người tranh tài, không cần rút thăm sao? Văn nhã nam tử lắc đầu, nói, hôm nay tranh tài, chỉ có một trận. A, không biết là ta cùng ai ngươi cùng bọn hắn chi nở cái, một cái đánh chi nở cái. Văn nhã nam tử chỉ vào dự thi còn lại 9 người, nói ra lời nói, lệnh toàn trường vì đó xôn xao. 6 vị thiên ngai các đệ tử, túi đầu, im lặng im lặng. Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử ba người, thì là sắc mặt tái xanh, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nhưng là không có cách, bọn hắn sớm đã đến gia tộc cùng môn phái thông chi, hôm nay chỉ cần Tạ Hiểu Phong đến, liền muốn liên thủ đối phó hắn. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, bọn hắn chỉ là thiên nhai các trong mắt vật làm nền, không có Tạ Hiểu Phong, không tới phiên bọn hắn, có Tạ Hiểu Phong, càng là thảm vì vật làm nền. Ai? Toái Nhật Đao Hầu thở dài. Lúc trước tiếp vào đề nghị này, hắn làm sao không phẫn nộ, nhưng là thiên ngai cắt cho ra thủ lao lại lệnh cố ra không cách nào cự tuyệt. Huống chi, làm người ta phải tự biết mình, bằng con trai Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu năng lực, bản thân không cách nào trở thành kim đồng A bằng vào ta tu vi, liền tính bọn họ chi nở cái cùng tiến lên, vậy không tiếp nổi ta ba chiêu. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Còn thưa 9 người toàn thân chấn động, lại cũng chỉ có thế âm thầm cắn răng. Bốn phía quan chiến võ giả, vô ý thức cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc thật ngông cuồng, nhưng nhớ tới hắn có thể lực chiến phong trần bảng cao thủ chiến tích, lại xảy ra sinh đẻ xuống bên miệng lời nói. Như vậy tạ công tử có tính toán gì không? Văn nhã nam tử có chút hăng hái cười nói. Thạch Tiểu Nhạc nói, lấy tu vi nghiền ép đối thủ, cũng không phải là tạ mô mong muốn, thắng vậy không nhiều lắm ý tứ. Như vậy đi, tạ mô đem tu vi áp chế đến huyền khí bắt trọng, cùng 9 vị huynh đài so chiêu một chút. Kỳ thật coi như không có cái ngoài ý muốn này, Thạch Tiểu Nhạc vậy hội mượn cớ áp chế tu vi, nhưng là người khác không biết ta, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tạ Hiểu Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng họ Tạ, ngươi thật ngông cuồng. Dự thi 9 người toàn đều nổi giận, ngay cả một mực bảo trì khí độ Thần Phong công tử, đều hiếm thấy nắm chặt nắm đấm. Nếu như đối phương là lấy linh quan cảnh lục trọng tu vi đánh bại bọn hắn nhận. Nhưng ra hỏa này, một bộ coi như áp chế đến huyền khí bắt trọng, cũng có thể nhẹ nhõm đánh các ngươi chi nở cái bộ dáng, quả thực là không đem người để vào mắt. Phải biết bọn hắn chi nở cái, đơn lấy ra, cái nào tư chất không đủ để tại Đại Lương Châu xương tôn trong mắt của mọi người. Tạ Hiểu Phong rõ ràng có chút bởi vì là quá khứ thành tựu, mù quáng tự tin, đầu nặng chân nhẹ. Ngay cả một chút nguyên bản cực kỳ thưởng thức người khác, đều âm thầm nhíu mày. Văn nhã nam tử quay đầu hướng áo đen lao hầu nhìn thoáng qua, gặp cái sau gật đầu, ha ha một cười, quay đầu nói, tạ công tử đã co này hào hùng, như vậy mời đi. Bọn hắn ngay từ đầu dự định, là để 6 vị thiên nhai các đệ tử lấy đặc thù trận pháp đối phó Tạ Hiểu Phong, đã cái sau chủ động giảm xuống tu vi, cái kia cũng không cần phải sử dụng trận pháp. Xoát! Thạch Tiểu Nhạc đứng giữa sân, hai tay phụ về sau, nói, 9 vị huynh đài, xin chỉ giáo. Ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay quyết định. Ngươi cuồng vọng, đến cuối cùng sẽ trở thành ngươi cả đời trò cười. 6 vị thiên ngai các đệ tử, cùng Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu ba người, giờ khác này không hiểu có cùng chung mối thù cảm giác, vận khởi thân pháp, đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Thân giữa không trung, quyền kình, trưởng phong, kiếm khí, đao kình, thối công chờ từ phương vị khác nhau đánh ra, ngũ quang thập sắc nội lực như là trên trời rơi xuống thiên thạch, trong nháy mắt bao phủ ở giữa nhất Thạch Tiểu Nhạc. Tâm thần toàn bộ triển khai dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt phân biệt ra được trong 9 người thực lực yếu nhất một vị, bước chân một điểm, thân thể lơ lửng giữa trời, tùy tiện liền tránh qua, tránh né ven đường xen lẫn khí kình, nhẹ như không có vật gì. Đây là đại đường trong giang hồ, Độc Cô Phiệt khinh công tuyệt học, Hồng Trần thân pháp. Hưu một kiếm vạch ra, đám người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp cùng thân pháp lạ thường phù hợp, thật giống như nhân thủ cùng chân, phảng phất một thể. Đây là Bích Lạc kiếm pháp, cùng Hồng Trần thân pháp bản là một thể, hợp xưng vì Bích Lạc Hồng Trần, tại trong hệ thống đạt đến nhị lưu trung phẩm bình xét cấp bậc. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, tu luyện nhị lưu trung phẩm võ học, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là dễ dàng. Sớm đã đem luyện đến cảnh giới viên mãn. Toàn phong thập bát thối bị công kích thiên nhai các đệ tử có huyền khí lục trọng tu vi, xem thời cơ không đúng, căn bản vốn không cùng Thạch Tiểu Nhạc ngạnh kháng, nhanh chóng thi triển khinh công sau này bay ngược. Mặt khác 8 người hô nhau mà lên. Để nguyên đếm thử ta nắm đấm toàn trường tức giận nhất phải kể tới Tiểu Quyền Vương, hắn vốn là tính tình vội vàng sao động, lại làm lấy Đại Lương Châu quần hùng mặt bị nhục nhã, hận không thể đem Tạ Hiểu Phong giẫm tại dưới chân. Toàn lực một quyền đảo ra ở giữa, khí bạo âm thanh bên thai không dứt. Lạc Nhật kiếm khí Lạc Nhật tiểu kiếm hầu người mặc áo đỏ, hai con ngươi như lửa, một kiếm vạch ra, kiếm khí màu vàng sẫm tựa như một đạo thiêu đốt hỏa tuyến. Phương viên hai trượng bên trong, không khí phảng phất tràn đầy nóng người lợi đâm, còn có phốc phốc liên hoàn tiếng vang lên. Không ít tuấn kiệt kinh hãi địa phát hiện, mặt đất xuất hiện từng cái bốc lên khói trắng mảnh lỗ. Lợi hại! Khó trách có thể giết linh quan cảnh nhất trọng cao thủ. Bích Trâm phu nhân sợ hãi thán phục gật đầu. Huyền khí thất trọng tu vi, liền có đòn công kích này lực, Lạc Nhật tiểu kiếm hầu sắc đáng được Đại Lương Châu thứ nhất tuấn kiệt. Nàng tâm niệm chỉ là trong nháy mắt, giữa sân những người khác, so với Lạc Nhật tiểu kiếm hầu cơ hồ không thua bao nhiêu. Thần phong công tử hai tay mở ra, từng đạo màu xanh lá phong tiễn, lấy hoặc thẳng hoặc sừng cong độ xung ra, đem ven đường lôi ra sâu xa quy tích. Từ đám người góc độ nhìn lại, thật giống như vô số sợi tơ đâm về Thạch Tiểu Nhạc, muốn đem hắn đâm thành cái sàng. Trừ cái đó ra, 6 vị thiên nhai các đệ tử đồng dạng dụng hết kỳ lực, không có một chút lưu thủ, thề phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Thạch Tiểu Nhạc đánh bại. Phong chi ý cảnh gia trì, Thạch Tiểu Nhạc đem Hồng Trần thân pháp diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng, khó khăn lắm né qua một kích này. Hồng Trần thân pháp mặc dù mạnh hơn điều độ thuật, nhưng vẫn như cũ chỉ là nhị lưu hạ phẩm thân pháp. Vẫn là quá yếu. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cực kỳ, nếu có một bộ nhị lưu trung phẩm khinh công thân pháp, trước mắt cục diện không thể nghi ngờ hội dễ dàng rất nhiều, không đến mức khắp nơi bị quản chế. Đương nhiên, hắn còn không vận dụng toàn lực liền là. Ánh mắt lóe lên, mượn trùng kích tình thế, Thạch Tiểu Nhạc lấn đến gần một vị dùng đao thiên nhai các đệ tử, cái sau 10 điểm cảnh giác, lập tức vung đao ngăn cản. Quân chiến sợ sẽ nhất là bị một kích phá. Cho nên dù là 9 người rất muốn cùng áp chế cảnh giới Tạ Hiểu Phong đo sư cờ, vẫn như cũ sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, miễn cho bị bắt lấy lỗ thủng. Nhưng mà, cái này vị đệ tử đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Ngay tại hắn vung đao trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cùng thân pháp đạt đến hoàn mỹ phù hợp, tựa như vũ đạo. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện ở trước mắt. Y nghi ha ho hủy hệ nờ, phá mục đao cái này vị đệ tử không chút kinh hoàng, trường đao mang theo nồng đậm quan mang. Thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Sau lưng 8 người công kích đều đã tập đến, chỉ cần ngăn trở một lát, liền là Tạ Hiểu Phong suy tàn thơ y điếm cái thứ nhất. Còn chưa dứt lời, một cỗ kỳ dị kiếm khí đã từ Thạch Tiểu Nhạc trong tay xông ra, xen lẫn tại trường kiếm bên trong, khanh một tiếng, đao cắt thành hai đoạn, cái kia vị đệ tử quẳng xuống đất. Thẳng đến bị đánh bại, hắn đều tại hoảng hốt, không biết mình là làm sao bại. Đánh bại người đầu tiên về sau. Thạch Tiểu Nhạc giống như là sau đầu mọc mắt, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hoành chuyển qua bên trái. Thẳng đến lúc này, 8 người kia công kích mới đập xuống đất, đất đá tung tóe, chấn động đến mặt đất lay động không ngừng. Không tốt vị thứ hai thiên nhai các đệ tử kêu to, từ đồng bạn bị đánh bại đến bây giờ, liền một hơi thời gian cũng không đủ. Để hắn cảm thấy kinh khủng là, mình bởi vì khí kinh ảnh hưởng, không thể không lâm thời né tránh, vị trí vừa lúc ngay tại Thạch Tiểu Nhạc cách đó không xa. Là đối phương sớm đã tính tới đây hết thảy, vẫn là chỉ là trùng hợp phanh hắn bị một cước đạp trên mặt đất. Cái thứ ba, bàn chân dựa thế đạp một cái, Thạch Tiểu Nhạc xông về người thứ ba, kiếm trong tay cùng kiếm khí tựa như hai cỗ hoàn toàn khác biệt dòng lũ, phân tán mà ra. Kiếm cương đồng lưu không sai, Thạch Tiểu Nhạc thi triển, chính là ma môn chân truyền đạo chi nhánh một mạch tuyệt kỹ, nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, kiếm cương đồng lưu. Phương pháp này lấy tử ngọ thiên cương nội công cùng nhâm bính kiếm pháp dung hợp mà thành, kiếm khí lăng lệ bá đạo mà âm trầm quỷ dị, uy lực vô tận. Đáng tiếc là, ngoại trừ tổ sư Trường Mi lão đạo bên ngoài, chân truyền đạo không người có thể đem luyện đến cảnh giới tối cao. Kiếm cương đồng lưu bản tư cờ hờ tờ, là nội lực cùng kiếm khí song hành, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng nặng học sinh ngọ thiên cương, cho nên hắn dứt khoát đem kiếm cương đồng lưu làm sơ cải biến, biến thành hai cỗ kiếm khí song hành. Coi ta là đầu gỗ sao? Bị công kích thiên nhai các đệ tử nổi giận, một trưởng trung điệp đánh ra, những người khác cũng là từ bốn phương tám hướng vào tới, vừa tức vừa hận. Kinh người sự tình phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc vung ra hai đạo kiếm lưu, nguyên vốn đã chệch hướng vị trí, nhưng ở bảy vị cao thủ tung hoành sen lẫn trong kinh khí, ngược lại một cái rẽ ngoặt, đánh cho một vị thiên nhai các đệ tử thân thể lảo đảo, bị Thạch Tiểu Nhạc một chỉ phong bế huyệt đạo. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, liền linh quan cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, một chọi một, thực lực hoàn toàn nghiền ép trong 9 người bất kỳ người nào, đối mặt hắn nhóm liên thủ, tối đa cũng liền là phí tốn sức thôi. Cái này còn lại 6 vị cao thủ quá sợ hãi. Quan chiến đám người vậy toàn đều được vòng. Phần lớn người, chỉ nghe nói qua Tạ Hiểu Phong có được lực chiến phong trần bảng cao thủ thực lực, nào có tận mắt nhìn thấy đến rung động. 9 đại cao thủ liên thủ, trong nháy mắt bị hắn đánh bại 3 cái. Phần này phong khinh vân đạm, đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay phong thái, thấy hiện trường chúng nhiều thiếu nữ hai mắt gợn gợn. Không có thực lực cuồng vọng, chỉ sẽ chọc cho người trò cười. Nhưng là có thực lực cuồng vọng, không gọi cuồng vọng, là siêu phàm tự tin. Cái thứ tư, cái thứ năm một cái tiếp một cái đối thủ bị đánh xuống, không biết hữu ý vô ý, Thạch Tiểu Nhạc đem cùng là kiếm khách Lạc Nhật tiểu kiếm hầu lưu tại cuối cùng, một tay phụ về sau, nói: "Để ta nhìn ngươi kiếm pháp A Lạc Nhật cửu thức." Lạc Nhật tiểu kiếm hầu nguyên bản phẫn nộ sớm đã không thấy, có chỉ là vô tận đàn ở dê cha tờ hắn rốt cuộc biết, mình cùng Tạ Hiểu Phong căn bản không phải một cái thế giới người. Liên tiếp 9 đạo hỏa tuyến xông ra, giao nhau lấy đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cánh tay hơi khẽ nâng lên, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không động, một kiếm hướng lên trên vùng ra, hai cỗ kiếm lưu hợp lại là một. Đem Lạc Nhật tiểu kiếm hầu mọi việc đều thuận lợi, Lạc Nhật cửu thức phá đến sạch sẽ. "Ta xa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi." Lạc Nhật tiểu kiếm hầu không có bội phục qua bất kỳ đồng bối nào, nhưng là giờ khắc này, hắn biết, mình đã bắt đầu bội phục trước mắt Tạ Hiểu Phong. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.